Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hạn miễn vui vẻ. 3. Tuy là nói như vậy, trong lòng lại là một chút không muốn phụng bồi, lệch lệch không có cơ hội thoát thân, có loại bị đỡ trên lửa nướng cảm giác. Dừng một chút, Thủy Lân Vương nhịn không được bổ sung câu. Đã phế tích cốc bên kia mài đao xoèn xoẹt, không bằng chúng ta khiêm tốn một chút, tận lực giảm bớt xung đột mới là cử chỉ sáng suốt nha. Trầm Luyện miệng đầy đáp ứng. Tốt, một nhóm rốt cục đi vào phế tích cốc. Thả mắt nhìn đi, phế tích cốc đường đi dĩ nhiên không có một đầu là thẳng, toàn vẹn là một tòa từ dày đặc khu kiến trúc tạo thành rừng rậm, phân bố tinh tế bẩn thỉu hẻm nhỏ, cần phải rẽ trái lượn phải mới có thể thông qua. Phương Nhược Hy xuất ra một phần phế tích thung lũng đồ, khoa tay ra một đầu quanh co thô tuyến, nói, cái này là thông qua phế tích cốc ngắn nhất con đường. Muốn đi qua 11 đầu hẻm nhỏ, một khi đi lầm đường, tiến vào khác hẻm nhỏ, rất dễ dàng đi lạc đường, không phân biệt được đông tây nam bắc. Dừng một chút, chúng ta là mục tiêu công kích, địch nhân ẩn tàng tại công trình kiến trúc trong ngoài, góc chết nhiều lắm, lúc nào cũng có thể từ đâm nghiêng bên trong giết ra đến đánh lén chúng ta, hoặc là từ bốn phương tám hướng triển khai điên cuồng công kích. Nếu như chúng ta lâm vào hỗn chiến, vô ý ngộ nhập cái khác hẻm nhỏ, ngàn vạn muốn giữ vững tỉnh táo, trước tiên tìm một nơi trốn đi, về sau lại nghĩ biện pháp thoát thân. À, còn có, thập lão nuôi dưỡng rất nhiều cẩu yêu, hung tàn vô cùng lại cực độ chó trung thành yêu, bọn hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể sẽ lọt vào hàng trăm hàng ngàn đầu cẩu yêu vây công. Lời nói này được đám người nghe không khỏi tê cả da đầu, hô hấp ngưng trệ, quả nhiên là không cách nào chi địa. Luyện ngục cũng giống như Thủy Lân Vương cực độ im lặng, nhịn không được nhìn một chút nhà mình lính tôm tướng cua nhóm, âm thầm than thở, chờ một lúc đánh nhau, hắn những này dưới tay khẳng định phải cuồn vào loạn chiến, chẳng biết phải chết bao nhiêu. Chỉ là ngẫm lại liền để hắn vô cùng biệt khuất. Lúc này, Trầm Luyện đi lên trước, khẽ mỉm cười nói, Phương Nhược Hy, có một việc ngươi nói sai. Phương Nhược Hy hơi sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống, nói, mời công tử chỉ giáo. Xuyên qua phế tích cốc ngắn nhất con đường, Trầm Luyện liếc qua trên bản đồ đầu kia rẽ trái lượn phải thô tuyến, sau đó nhìn thẳng phía trước, thần sắc bình tĩnh giơ lên cánh tay phải, nắm tay, quyền thượng trắng ánh sáng rực rỡ choáng chớp động, càng ngày càng cường thịnh, vô tận quang mang bên trong lôi cuốn lấy lớn lao uy thế. Trên nắm đấm kịch liệt phun trào, ngay sau đó lập tức tránh thoát mà ra, hóa thành một đạo vạc nước thô chùm sáng dâng lên hướng về phía trước, như là dòng lũ giống như cọ rửa hướng từng cái dày đặc công trình kiến trúc. Thiên địa thoáng chốc vì đó tối sầm lại, bồng, hùng vị oai minh vang vọng thiên địa, toàn bộ cô sơn động đất cũng giống như rung động, không gì sánh được cường đại quyền kình thẳng tắp cọ rửa hướng về phía trước. Tồi khô lạp hủ, ven đường tất cả công trình kiến trúc nhao nhao tan rã sụp đổ, đại địa bị cày ra một đạo rộng mấy mét vết tích. Một đường thông hướng cuối cùng, lớn như vậy phế tích cốc một phân thành hai, Phương Nhược Hy đám người con mắt kém chút phồng đi ra, trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Chấn kinh, thân thể tất cả mọi người bên trong chỉ còn lại mênh mông chấn kinh tại xung kích lấy linh hồn của bọn hắn. Xuyên qua phế tích cốc ngắn nhất con đường, hẳn là đầu này. Cho đến giờ phút này, Trầm Luyện thanh âm nhàn nhạt mới chậm rãi rơi vào trong tai mọi người. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương triệt để im lặng, toàn thân đều co quắp. Đã nói xong khiêm tốn một chút đâu. Đi, Trầm Luyện kêu to một tiếng, sải bước hướng về phía trước, thẳng tắp hướng về phía trước. Cất cao giọng nói, Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện ở đây, có dám một trận chiến hay không? Thời khắc này phế tích cốc lâm vào trong hỗn loạn, phá hoại phòng ốc cùng đường đi hướng hai bên lật tung. Chẳng biết đem bao nhiêu người và yêu áp đảo vùi lấp. Cái khác người và yêu thì là hồi hộp bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Trầm Luyện hét dài một tiếng truyền khắp phế tích cốc, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiên hạ thủ vi cường, cái này Trầm Luyện quả nhiên là kiêu hùng, thế mà lấy loại phương thức này xông vào phế tích cốc, quá độc ác. Trầm Luyện người này so với chúng ta những này kẻ liều mạng còn muốn ngoan độc vạn phần. Trầm Luyện quá phách lối, phế tích cốc chưa từng bị người dạng này khiêu khích qua. Các huynh đệ, hoàng gia ban bố treo thưởng, thập lão cũng hạ lệnh, đừng sợ. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh ngã Trầm Luyện, giết hắn. Từng tiếng tiếng rít bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh siêu siêu siêu lướt đến, rơi vào thẳng tắp lộ tuyến bên trên. Lờ mờ, những này thân ảnh phần lớn là người, có nam có nữ, có già có thanh niên trai tráng, lại trên mặt toàn bộ tràn ngập tà khí cùng dữ tợn. Từng cái nhìn chằm chằm Trầm Luyện chờ, trong lúc biểu lộ vẻ bạo ngược phá lệ nồng đậm mà đi theo thời gian chuyển rời. Có càng nhiều thân ảnh tụ lại mà đến, bọn hắn khí tức ngoại phóng, nối thành một mảnh, hình thành uy thế lớn lao cuồn cuộn vọt tới. Cái kia uy áp quá mức tà ác, trên trời phong vân phảng phất cũng nhận ô nhiễm cùng ảnh hưởng, trở nên đen kịt, nặng nề như trì, chìm hạ, ép tại đỉnh đầu của mọi người, làm cho không người nào có thể thông thuận hô hấp. Cái nào là Trầm Luyện, cút ra đây. Một cái dáng người khôi ngô đại mập mạp tách mọi người đi ra, mặt lộ vẻ tàn nhẫn reo lên. Một thấy người này, Phương Nhược Hy con ngươi hung hăng co rụt lại, cả kinh nói, công tử, người này chính là Dư Lớn Hạo, chủ thăng phản đạn cổ, hoàng kim cấp 9 cổ sư, có thể bắn ngược bất luận ngoại lực gì công kích, mà lại phản bắn trở về công kích càng cường đại, phi thường khó chơi, chiến lực so hoàng kim cấp 10 cổ sư còn muốn lợi hại hơn. Hắn cũng là thập lão dưới trướng đắc lực chiến tướng, nói. Phương Nhược Hy vừa nhấc chân, đá ra một cục đá vừa bay xông ra, cục đá đánh vào Dư Lớn Hạo trên bụng, thật sâu rơi vào đi. Tiếp lấy chỉ nghe phù một tiếng vang, Dư Lớn Hạo cái bụng bỗng nhiên chướng mở, cục đá bắn ngược mà quay về, vèo một tiếng lấy càng nhanh càng lớn lực lượng phóng tới Phương Nhược Hy. Này, thạch hổ cánh tay phải bỗng tăng vọt, thông tí cổ lực lượng bộc phát, một quyền đánh nát cục đá. Trầm Luyện mắt sáng lên, nghiền ngẫm nói, có chút ý tứ, phản đạn cổ không đơn giản, mượn lực phản đánh, vừa lúc lực lượng hình cổ sư khắc tinh, khó trách Dư Lớn Hạo vội vã không nhịn nổi nhảy ra. Hóa ra vị này căn bản không có bị Trầm Luyện vừa rồi một quyền này cho hù sợ, ngược lại cảm thấy đây là hắn đại triển thân thủ tốt cơ hội. Thấy thế, Lý Vô Hương chợt nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, công tử, ta đi gặp bọn họ một chút. Trầm Luyện nhẹ nhàng gật đầu. Lý Vô Hương hít sâu một hơi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Đây là nàng trận chiến đầu tiên, từ không phải chiến đấu hình cổ sư chuyển biến làm chiến đấu hình cổ sư, không thể nghi ngờ là cái biến hóa cực lớn. Người chính là như vậy, xưa nay không đánh nhau người thường thường đối với bạo lực khịt mũi coi thường, nhưng mà bọn hắn một khi có được cường đại lực lượng, liền sẽ nghiện khát vọng chiến đấu. Lý Vô Hương lật tay lấy ra tiên thiên pháp bảo tử trì. Nhấp một miếng rượu ở trong miệng, cuồn cuộn xúc xúc miệng. Trên mặt hiển hiện một vẻ dị dạng đỏ hồng. Phúc, sau một khắc, Lý Vô Hương sử xuất toàn bộ sức mạnh, đem trong miệng rượu toàn bộ dâng lên mà ra. Rượu vừa ra khỏi miệng, lập tức đón gió hóa thành mảng lớn nồng đậm xương trắng. Cuồn cuộn như mây, cấp tốc khuếch tán ra. Xương trắng phạm vi lớn bao phủ xuống. Dư lớn hạo đám người không chỗ có thể trốn, cũng không kịp trốn tránh, đều bị lập tức bao lại. Cái này xương mù là cái gì? Có độc sao? Có người khẩn trương sợ hãi nói. Mọi người khép kín hô hấp. A, cái này tựa hồ không phải xương độc, là mùi rượu nha, chỉ là mùi rượu có thể làm gì được ta? Cố Lộng Hòa Huyền Hư nói còn chưa dứt lời, người này đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Không tốt, cái này mùi rượu xuyên thấu qua da thịt trực tiếp thấm vào trong cơ thể. Hết chương.